Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, có chút cổ quái, liền ngươi cũng cho là hắn là Hàn Thiết Quân phản đồ sao? Câu nói này Diệp Băng cũng không hề nói ra, kỳ thật trong lòng có chút đau lòng, trải qua tại Tuyết Thú Sơn cùng Tiết Mãnh ở chung sau đó. Hắn đối cái này hào sảng ngay thẳng hán tử rất có hảo cảm. Tuyệt không tin tưởng thông cáo bên trên những vật kia. Hơn nữa lúc ấy Tiết Mãnh nói muốn về đến đế đô vạch trần Hàn Thiết Quân phản loạn sự tình. Kết quả đầu liền treo ở cửa thành phía trên, nhắc tới ở giữa không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Là tuyệt đối không thể nào. Sự tình chỉ sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Băng nhìn Tần Nhược một chút, mặc dù cũng không rõ ràng Tiết Mãnh bỏ mình chân tướng. Nhưng lấy thông minh của hắn, đã đoán ra khẳng định có như vậy một cỗ lực lượng tại phía sau màn điều khiển. Tiết Mãnh chết, cũng cùng cỗ này phía sau màn thế lực thoát không khỏi liên quan. Nếu những người kia giết Tiết Mãnh, khẳng định cũng biết một số bí mật, như vậy vì âm mưu của mình không đến nỗi bại lộ. Chỉ sợ bất luận cái gì cùng hắn tiếp xúc qua người, đều muốn nhận liên lụy, nghĩ tới đây. Diệp Băng hậu tâm không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Thầm nghĩ may mắn, hắn đi báo danh Hàn Thiết Quân. Thế nhưng là dùng Diệp Băng tên thật, nếu là Tiết Mãnh trước khi chết sẽ cùng chính mình tiếp xúc qua sự tình tiết lộ. Chỉ sợ chính mình căn bản là không ra được Hàn Nguyệt Thành. Hiện tại xem ra, những người kia còn không biết mình cùng Tiết Mãnh quan hệ. Nhưng là Tiết Mãnh đã từng tìm Tần gia làm qua ký ức thủy tinh sự tình. Lại không phải bí mật gì, cho nên Tần gia khả năng phải gặp tai ương. Nhìn trước mắt cái này một mặt mờ mịt thiếu nữ, Diệp Băng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ hay là trước đừng cho hắn biết những này bí sự tốt. Nếu không không có năng lực ngăn lại, chỉ có thể là bằng thêm vô số phiền não. Gia hỏa này, hẳn là muốn giết người đoạt bảo. Kết quả đoạt bảo không thành, lại đem tính mạng của mình dựng vào. Diệp Băng hướng phía trên đất cho tàn nhìn thoáng qua, cuối cùng lại là cố nặn ra vẻ tươi cười. Lời như vậy, làm cho Tần Nhược đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tựa hồ là không quá tin tưởng. Nhưng trong lúc này, Diệp Băng không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao người đều chết rồi, hết thảy đồ vật đều tan theo mây khói. Hay là trước hoàn thành tòng quân nhiệm vụ quan trọng, nhạc đệm sau đó, một đêm lại không biến cố. Làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, ánh nắng vung vãi hạ xuống, lạnh minh sơn một mảnh sinh cơ bừng bừng, tựa hồ liền cái kia giấu ở chỗ sâu yêu thú, cũng tất cả đều đi ra hoạt động, trong núi trong rừng rậm, hai bóng người nhanh chóng tiến lên, chính là Diệp Băng cùng Tần Nhược, trải qua lại một đoạn thời gian đi đường, bọn hắn rời Hàn Minh Giản cũng càng ngày càng gần, tiếp qua thời gian nửa nén hương. Làm Diệp Băng đi theo Tần Nhược chui ra rừng rậm thời điểm. Phía trước to lớn tiếng nước truyền vào trong tai, bay châu tung tóe ngọc, thật lớn một chỗ thác nước. Diệp Băng dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa bên cạnh thác nước một bên, một đầu khe núi hướng chỗ sâu kéo dài mà đi, không nhìn thấy cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người tiến vào bên trong. Cũng hẳn là muốn hoàn thành tham gia nhiệm vụ người ghi danh. Xem ra đó chính là cái gọi là Hàn Minh Giản. Diệp Băng đại ca, chúng ta cũng đi vào đi. Tần Nhược có chút hưng phấn, báo danh tham gia Hàn Thiết Quân nữ tử vốn lại ít. Nàng lại luôn luôn thật mạnh, hiện tại có Diệp Băng tương trợ, nàng đối với mình lần này có thể thông qua khảo hạch. Vẫn là rất có mấy phần lòng tin. Chờ một chút, ngay tại Tần Nhược muốn thi triển thân pháp lướt qua khe núi thời điểm. Diệp Băng lại là quan sát một chút bốn phía, đưa tay kéo lại Tần Nhược, làm cho người sau có phần hơi nghi hoặc một chút, có chút cổ quái, gặp Tần Nhược ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Diệp Băng nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy, nơi này quá an tĩnh sao? Yên tĩnh, Tần Nhược nghi ngờ trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần. Không phải có không ít người hướng phía Hàn Minh Giản mà đi sao? Cái này, yên tĩnh, mà nói, từ đâu mà đến, ta nói là, cái này lớn như vậy Hàn Minh Giản, làm sao liền một con yêu thú đều không có, cái kia làm hại một phương Lệ Âm Lăng đâu. Gặp Tần Nhược hiểu lầm, Diệp Băng chỉ có thể là lần nữa giải thích vài câu. Lời này nói ra, người trước rốt cục kịp phản ứng, không khỏi gật đầu một cái. Lệ Âm Lăng làm hại Hàn Minh Giản, đúng là Hàn Nguyệt Đế Quốc một cái cực kỳ nhức đầu chỗ tồn tại. Một chút Lệ Âm Lăng này không chỉ có riêng sẽ ở lại đây. Bọn chúng sẽ ở Lạnh Minh Sơn bên trong ngược sát người tu luyện. Huyền náo kêu ca nổi lên bốn phía. Có thể mỗi lần đế quốc xuất động quân đội, muốn đem tiêu diệt thời điểm, một chút Lệ Âm Lăng này phảng phất đều sẽ sớm nâng lên tin tức đồng dạng. Trốn vào Hàn Minh Giản này bên trong, mượn địa hình ưu thế, làm cho đế đội không công mà lui. Nhưng mà lần này lại không phải đế đội đến công, đều là một chút báo danh muốn tham gia Hàn Thiết Quân. Liền bạo băng lực người tu luyện đều không có bao nhiêu. Theo lý nói một chút Lệ Âm Lăng này hẳn là sẽ không e ngại mới là. Nhưng vì cái gì cái này đều đến Hàn Minh Giản phụ cận. Liền một cái Lệ Âm Lăng đều không thấy được. Cái này quả thật có chút lộ ra cổ quái. Luôn luôn cẩn thận Diệp Băng. Cũng không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Ngao, ngao, ngao, canh canh canh. Ngay tại Diệp Băng cùng Tần Nhược nói chuyện với nhau ngay miệng. Từ cái kia sâu không thấy đáy Hàn Minh Giản bên trong. Đột nhiên truyền đến một trận sói chu thanh âm. Ngay sau đó lại vang lên sắt thép va chạm thanh âm ni là Lệ Âm Lăng tiếng gào. Xem ra đã có người cùng bọn chúng giao thủ. Vừa rồi kinh nghi bất định Tần Nhược, nghe được thanh âm này không khỏi vui mừng. Nói ra, xem ra những Lệ Âm Lăng kia càng ngày càng cẩn thận. Tưởng rằng đại quân đến công sớm trốn vào Hàn Minh Giản. Ngược lại là dọa chúng ta nhảy một cái. Mặc dù Diệp Băng đối lời giải thích này có chút không vừa ý. Nhưng trong lúc này, cũng chỉ có thể là trước tiến vào trong Hàn Minh Giản. Mới biết được tình huống cụ thể, lập tức cùng Tần Nhược cùng một chỗ, cướp thân mà tiến, Hàn Minh Giản tựa như là một cái to lớn hẻm núi. Bên trong tự có bầu trời, chỉ bất quá địa hình kỳ hiểm, Diệp Băng cùng Tần Nhược lướt vào sau đó, ước chừng thời gian nửa nén hương. Phía trước sáng tỏ thông suốt, lại có một mảnh lớn không gian, lúc trước giống như là hẻm núi, lúc này lại biến thành sơn cốc, nhìn thấy nơi đây địa hình, Diệp Băng trong lòng không khỏi vì đó trong lòng siết chặt. Thầm nghĩ nếu là ở cái địa phương này bị mai phục, chỉ sợ tiến vào Hàn Minh Giản những người ghi danh này, sẽ toàn quân bị diệt, trên thực tế nơi đây cũng xác thực tụ tập 7-8/10 người ghi danh. Ước chừng 700-800 người tụ tập ở chỗ này, cũng là không hiện chen chúc, mà mới vừa tiến vào nơi này Diệp Băng cùng Tần Nhược. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một trận thảm liệt chiến đấu, chỉ gặp tại nơi nào đó, mười mấy đầu tam giai Lệ Âm Lăng, tại gần 100 tên người ghi danh vây công phía dưới, đã là ngã xuống không ít, một người trong đó giành được một viên yêu tinh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nơi này không phải Lệ Âm Lăng hang ổ sao? Làm sao chỉ có như thế mười mấy con? Diệp Băng trong lòng bất an càng ngày càng là nồng đậm. Cái này phảng phất miệng hồ lô đồng dạng Hàn Minh Giản. Chính là Lệ Âm Lăng ngăn cản Hàn Nguyệt Đại Quân bảo địa. Làm sao có thể chỉ có mười mấy con Lệ Âm Lăng? Đây rốt cuộc có âm mưu gì? Ngao ô, ngay tại Diệp Băng lòng sinh bất an ngay miệng. Từ sau người miệng hang, lại truyền tới một đạo cực độ chói tai kêu to. Đạo này tiếng gào, nhưng so sánh lúc trước cái kia mấy đạo sói chu uy thế lớn hơn. Vang vọng tại mọi người trong tai, làm cho bọn hắn đều là vừa quay đầu tới. Convert by Lucario, hết chương.